Chương 34, một phần nhân tình bán 4 lần, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Tất cả mọi người ngơ ngác lăng lăng nhìn cái kia đã hóa thành một cái hố sâu thung lũng. Nguyên bản thung lũng dài rừng cây rậm rạp, uyển chuyển dòng suối nhỏ. Hiện tại, tất cả cũng không có chỉ còn lại một cái sâu đầm hố to đồng thời, bên trong một cái khí tức cũng đã biến mất. Họ rồ xỉ mà đại nhân giả cỡ xỉ cả bụ tổ kinh hô cửa ra, sắc mặt biến đổi đột ngột. Sau đó, cũng không quay đầu lại xoay người đào tẩu. Hắn cảm giác không phải đến họ rồ xỉ mà hơi thở. Mặc kệ cuối cùng họ rồ xỉ mà là trốn, vẫn bị đệ tử của mình giết chết, hắn cũng không nên trở về. Trở về, cũng là không duyên cớ bị bắt làm tù binh mà thôi, mà nạ ạ kỳ bên này. Xứng đáng là sư phụ của ta a, nhận giới đệ nhất khó giết không được là không phải hư danh. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, cái này cư nhiên đều có thể chạy trốn, ta có thể còn chưa bắt đầu tận lực thả ngươi đi đâu. Cuối cùng của cuối cùng, họ rồ xì mà linh hồn hóa thành một cái con rắn nhỏ, lấy nghịch thông linh thuật phương thức, trốn vào động di tích. Tuy là tiếp tục đuổi giết đi tới cũng có khả năng tìm được hắn, giết chết hắn, thế nhưng cần gì chứ hắn cũng không phải chuyên môn đã chạy tới giết lao sư. Thấy được cái này, họ rồ xì mà nghiên cứu hứng thú hẳn là càng lúc càng lớn a, ngài nên nhiều nghiên cứu một ít nhận thuật a, nếu không chờ ta học xong nhận giới tất cả nhận thuật, còn lên nơi nào học mới nhận thuật đi không sai. Nạ ạ kỳ bày ra lực lượng nguyên nhân, chỉ là kích phát đại xà 627 hoàn nghiên cứu hứng thú mà thôi. Không có biện pháp, nhận giới nhận thuật là rất cố định. Dù cho đến rồi thượng nhẫn cảnh giới, cũng không có mấy người am hiểu mở rộng nhẫn thuật. Bọn họ phần lớn đều là từ nhẫn thôn thưởng cho bên trong thu hoạch nhẫn thuật, trên thực tế từng cái đại nhẫn thôn hầu như đều có hơn mấy ngàn vạn chủng nhẫn thuật, cao cấp, cấp thấp đều có, đầy đủ thỏa mãn phần lớn nhu cầu của người. Hiện nay liền nạ ạ kỳ biết, am hiểu nghiên cứu nhẫn thuật, liền họ rồ xì mà đệ nhị hổ cả hai người cả xỉ có thể cũng có thể coi là, thế nhưng đó là hắn trước đây thời điểm, hiện tại đã triệt để biến thành thẻ cá mặn. Chẳng có tác dụng gì có. Mà bây giờ đệ nhị hổ cả đã chết, cũng liền còn lại một cái họ rổ xì mạt. Trên thực tế họ rổ xì mạt biểu hiện cũng để cho người thỏa mãn. Là hắn trốn tránh thời gian mười mấy năm bên trong, hầu như cách mỗi một tháng, là có thể mở rộng ra một loại phù hợp nạ ạ kỳ yêu cầu nhẫn thuật. Linh linh tán tán coi như, chỉ là hắn trốn tránh phía sau khai phá ra nhẫn thuật, cũng đã có 200-300 cái. Hơn nữa, còn có một chút nhẫn thuật là hắn len lén giấu đi. Không cùng nạ ạ kỳ giao dịch nếu như cộng thêm những thứ này, hơn nữa không có trốn tránh phía trước nạ ạ kỳ từ họ rổ xì mà trong tay học được nhẫn thuật, phỏng trừng, cũng mau vượt ngàn. Có thể so với nhẫn thôn vô số năm cất giấu thiếu chút nữa, thế nhưng cái này nhưng là một cái người nghiên cứu ra được ạ phi bất quá, ta rõ ràng nói biểu hiện tốt liền nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi lại nạ ạ kỳ lắc đầu, vốn định giữ tay, kết quả họ rổ xì mà chạy trước. Làm sao lại như thế không phải tin tưởng đệ tử của ngươi đâu không có biện pháp. Nạ ạ kỳ nhẹ khẽ thở dài một cái. Đang cố gắng trốn chạy giả cỡ xỉ cả bụ tô bỗng nhiên thân thể cứng đờ, bên tai truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Nói cho ta biết lao sư kia, so với hắn bắt đầu lục đạo tiên nhân còn kém một chút đồ đạc, sáu tiên nhân nhưng là thập vĩ gì nụ gì kỳ, sở hữu vi thu mới có thể chân chính đem toàn lực phát huy được. À, thập vĩ chính là tại chỗ đợi một trận, rất nhanh nạ rủ tổ đám người liền chạy tới. Bọn họ cũng cảm nhận được gò rổ xì mà hơi thở tiêu thất. Còn dư lại chỉ là nạ ạ kỳ mà thôi, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Chỉ là đi tới phía sau câu nói đầu tiên là nạ ạ kỳ lao sư họ rổ xỉ mà đâu xả sủ kẻ đâu nạ ạ kỳ, họ rổ xỉ mà cái kia cái vương bắt đản đâu ảng cổ và nạ rủ tổ nổi giận đùng đùng, nhìn quét chu vi. Xả cù dạ con mắt cũng quét tới quét lui. Chạy. Nạ ạ kỳ buông tay, nói. Chạy loại này tình huống bên dưới, ngươi lại còn để hắn chạy ảng cổ nhất thời bất mãn nói. Đu nở dê vở ơ y a lao sư. Lần sau muốn bắt nữa ở họ rổ xì mà cũng không dễ dàng, xà sủ kẻ cũng không thấy bóng dáng nạ rủ tổ cũng là vẻ mặt lo lắng. Xà sủ kẻ à, ta ở họ rổ xì mà trên người cảm nhận được một tia xà sủ kẻ khí tức. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói. Cái gì nạ rủ tổ nhất thời kinh hãi? Cái này khó có được ý nghĩa xà sủ kẻ đã bị họ rổ xì mà đã đoạt xá, bất quá hắn trên người xà sủ kẻ khí tức vẫn còn ở, chưa có hoàn toàn bị cắn ướt, hẳn còn có cơ hội. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói. Cái này ngược lại thật. Không biết là xả sủ kẻ cái này để nhị nhân vật chính số mệnh tác dụng, vẫn là họ rổ xỉ mà vì mượn ỉn giờ giả trả cơ giả đột phá. Ngược lại kết quả là xả sủ kẻ linh hồn, còn không có bị hoàn toàn thôn phệ. Muốn cứu người, còn có cơ hội. Bất quá ngươi nếu là muốn cứu người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nạ ạ kỳ nhìn một chút nạ rủ tổ, đồng nhiên nói, họ rổ xỉ mà thực lực bây giờ ngươi cũng nhìn được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu ra tới xả sủ kẻ sao? Ta nạ rủ tổ sửng sốt, sau đó mặt lộ vẻ ảm đạm. Hoàn toàn chính xác, ga coi như mình gặp được gõ rổ xì mà, chẳng lẽ nói là có thể cứu ra xả sủ kẻ hắn liên đột phá giả cỡ xỉ cả bù tổ chặn lại đều làm không được, đến chớ đừng nói chi là mới vừa cái loại này chiến đấu nạ rủ tổ nhất thời nắm chặt nắm tay, móng tay đâm rách bàn tay, tiên huyết dần dần chảy xuôi, nạ ạ kỳ thấy thế, nhếch miệng lên. Vận mệnh chi tử loại vật này, vẫn là ngẫu nhiên khích lệ một cái tốt. Một phần vạn hắn lại mở rộng ra cái gì bất đồng nhận thuật đâu ban đêm hôm ấy. Xạ cu giả tràn đầy khuôn mặt u sầu. Tuy là hắn hiện tại tâm tư đã không có giống như nguyên tắc bên trong như vậy đặt ở xả sủ kẻ trên người, thế nhưng thân là đồng đội, tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy xả sủ kẻ bị người thôn phệ. Nạ ạ kỳ lao sư, liền ngươi loại chiến lược này, cũng vô pháp giết chết cái kia họ rổ xì mà gì sao, xả cụ giả thở dài nói. Sức mạnh kia, nàng cũng là nhìn trong mắt ta có thể giết chết ta, nạ ạ kỳ chợt nói. Ai, xả cụ giả ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Bất quá ta nếu là giết chết hắn, xả sủ kẻ làm sao bây giờ, nạ ạ kỳ lắc đầu. Dùng ra lực lượng mạnh nhất, ta đích xác có thể giết chết ta vị lao sư kia, thế nhưng xả sủ kẻ đâu cho nên nói, cuối cùng lại chỉ có thể để hắn chạy thoát một con ngựa, bất quá cũng không còn quan hệ, dù sao ta và xả cụ già ước định của ngươi, nhưng là phải giúp ngươi tìm về xả sủ kẻ nhà. Xả cụ già nghe vậy, nhất thời lộ ra một vẻ cảm động. Chính mình chỉ là căn cứ đội hữu tâm tư, mới có cầu nạ ạ kỳ giúp một tay. Còn như thất thân cái kia không phải là mình đã sớm nghĩ sự tình sao, không ngờ tới nạ ạ kỳ nhưng vẫn ghi tạc tâm lý. Cả kia chủng chiến đấu đều thủ hạ lưu tình, nạ ạ kỳ đại nhân không có quan hệ. Nạ ạ kỳ nhẹ nhàng tự tay kéo đi qua. Bất quá ngươi không cảm thấy hẳn là thưởng cho ta một chút không, tỉ như ta ngày hôm qua dạy ngươi. Chủ xạ cụ giả sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng há hốc miệng ra, túi đầu. Nạ ạ kỳ khoe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Ân, nhân tình này bán đỏ rổ xí mà một phần, bán nạ rủ tô một phần, bán xạ cụ giả một phần, chủ các lộ ủy trừa qua một thời gian ngắn ít trừa qua đây liên hệ thời điểm. Còn có thể lại bán ít chia một phần. Ít chia có bệnh nặng, thế nhưng nạ ạ kỳ chữa bệnh nhận thuật cũng đủ để trị liệu hắn, vốn là hắn đối với sinh hoạt không có gì hy vọng, mình có không có để nạ ạ kỳ trị liệu, thế nhưng nếu như bởi vì xả sủ kẻ, hắn tuyệt đối có thể phân chấn. Nói không chừng, thêm chu tờ đi đệ nhất tế bào nói, còn có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn đi đâu.